Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412. Chương 412. Nãi nãi tiểu tỷ tỷ. Lúc này, giải phẫu đã kết thúc. Vân Khinh Dương thương thế tốc độ khôi phục nhanh, bị đơn độc an trí tại một chỗ, mà Vân Vũ bởi vì vừa mới hoàn thành giải phẫu, cho nên trên thân quấn lấy một vòng đi qua nhiệt độ cao trừ độc qua vải bông không cần hoài nghi. Lê Trang sản phẩm, mụ mụ, Tiểu Mễ che miệng, nhìn xem từ băng gạc chảy ra đến vết máu. Không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Ô, tiểu hài tử, ta liền thích hù dọa tiểu hài tử. Y nhất nhất ngay tại lau sạch lấy chính mình thuần túy dùng xương cốt tạo thành hai tay. Vừa đi tới, tiểu nha đầu, ngươi biết chúng ta vừa mới làm cái gì sao? Y nhất nhất một con mắt bên trong lóe ra quỷ hỏa. Cười nói, Tiểu Mễ nhìn kỹ một chút, cố gắng chấn định, nói ra, mẹ ta khẳng định bởi vì chiến đấu dẫn đến nội tạng sai chỗ tổn thương. Không có cách nào thông qua ngoại bộ công pháp trị liệu. Cho nên các ngươi làm mở bụng giải phẫu. Cảm ơn ngươi, tiểu tỷ tỷ. Y nhất nhất rõ ràng sững sờ. Nói, ngươi đứa nhỏ này, ngược lại là lợi hại a. Vừa mới nghe Cao Lê kia tiểu tử nói. Tiểu Mễ lắc đầu, nói, ta cũng biết. Y nhất nhất lần này thật sửng sốt. Ngươi cũng sẽ, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm. Ngươi làm qua cái này, từ nói thế nào kia mà. Giải phẫu, đúng, giải phẫu, ngươi làm qua. Y nhất nhất không tin. Làm qua, ta không am hiểu chiến đấu. Cho nên bọn hắn thời điểm chiến đấu ta trừ cho bọn hắn cố lên bên ngoài. Còn lại chính là trị liệu thương thế. Tiểu Mễ nói, ngươi mới bao nhiêu lớn? Khả năng so ngươi nhỏ hơn một chút. Tiểu Mễ nói, ta là thiên nhân, 3 tuổi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, 6 tuổi liền có thể thay người xem bệnh bốc thuốc, thập nhị tuổi bởi vì nếm thử phương thuốc quá nhiều, thân thể lại không có dài quá, chỉ là dùng cái dạng này làm nghề y liền có mấy chục năm. Về sau ta chết rồi, ta đem chính mình lại làm thành sống, hiện tại cũng đã qua 100 năm còn nhiều. Bây giờ ta chí ít có 160-170 tuổi. Ta không tin ngươi có thể so sánh ta nhỏ hơn một chút. Y nhất nhất nói, lại là cái thiên nhân. Quả nhiên phàm là chuyện kỳ quái. Cơ bản đều cùng thiên nhân có quan hệ. Nãi nãi, Tiểu Mễ 10 phần khéo léo nói. Tiếp tục gọi ta tiểu tỷ tỷ. Ta thích xưng hô thế này. Y nhất nhất nói. Đã ngươi thích xưng hô thế này, ngươi vừa rồi tốn sức ba lực nói nhiều như vậy làm cái gì? Cao Lê cũng không có cách nào. Được rồi, hài tử ngươi không cần lo lắng. Tiểu tỷ tỷ ta đây đã đem mẫu thân ngươi vặn vẹo tạng phủ toàn bộ phù chính. Mẫu thân ngươi đã từng là võ cực, tu vi cực cao, không ra 3 ngày, nàng hẳn là có thể tỉnh lại. Về phần ngươi ông ngoại, hắn có lẽ ngày mai liền có thể tỉnh lại. Bất quá các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Hai người bọn họ các tổn thất một cái khí hải. Tu vi tất nhiên sụt giảm. Tương lai sợ là không cách nào một lần nữa võ cực tu vi. Y nhất nhất nói. Không sao. Ta không quan tâm. Chỉ cần thân thể bọn họ không việc gì liền tốt. Tiểu Mễ vội vàng nói. Lúc này. Cao Lê rốt cục rút ra không đến. Hỏi ra hắn đã sớm muốn hỏi vấn đề. Đến tột cùng là ai? Công pháp gì? Vậy mà có thể hủy bọn hắn một cái khí hải. Trong mắt của ta, phảng phất bị quái vật cho cắn một cái đi đồng dạng. Y nhất nhất lắc đầu. Nói, ta nào biết được, ta lại không thấy qua. Chuyện này, ngươi cùng các ngươi hoàng đế bệ hạ nhiều giao lưu. Ta mệt chết, lại không nghỉ một lát cái này phá thân thể đều muốn tan ra thành từng mảnh. Nếu như ta không ra, các ngươi đừng gọi ta. Nói, y nhất nhất đi hướng góc tường. Ở nơi đó có cái dương nhỏ, giống như là lang trung thường xuyên vác lấy cái chủng loại kia. Nàng mở ra cái dương chui vào, sau đó đóng cửa lại, liền không có động tĩnh. Y Nhất Nhất, người kỳ quái, Cao Lê như thế đánh giá. Tiểu Mễ đứng tại Vân Vũ trước mặt, nhìn xem đã bị máu tươi nhiễm đỏ vải bông. Nàng nâng ở trước ngực hai cái tay nhỏ mười phần băng lãnh. Từ nhỏ, Tiểu Mễ thân nhân chỉ có một cái, đó chính là Mễ Phúc. Mễ Phúc mang theo nàng đi khắp trời Nam Biển Bắc, chỉ vì chữa khỏi bệnh của nàng. Rốt cục, tại Lê Trang, nàng nhận biết Cao Lê, cũng tìm tới chính mình đám bạn tốt. Sau đó, nàng gặp chính mình ông ngoại, cuối cùng lại tìm đến mẹ của mình. Hạnh phúc đến quá nhanh, quá đột ngột, để nàng có chút không biết làm sao. Nàng thậm chí cũng không biết đối Vân Vũ ở giữa tình cảm đến tột cùng thật là đối với mẫu thân yêu, hoặc là chỉ là hiểu chuyện mà thôi. Nhưng bây giờ, nàng minh bạch, Linh Lung đi tới, nắm ở Tiểu Mễ, nắm chặt tay của nàng. Linh Lung tay mềm mại mà lại ấm áp, không hề giống là một cái cầm kiếm người tay. Đừng lo lắng, bọn hắn rất nhanh liền sẽ tốt. Linh Lung thấp giọng nói. Ta không lo lắng. Tiểu Mễ nói. Bên ngoài, Cao Lê rốt cục có thời gian. Hắn đi vào hoàng đế cùng bát vương gia trước mặt. Hỏi, bệ hạ, bát vương gia, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bát vương gia nhìn thoáng qua hoàng đế. Hoàng đế gật gật đầu. Bát vương gia lúc này mới thở dài một hơi, nói, chúng ta chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Là cái gì? Cao Lê hỏi. Thiên nhân tại đại lục phương Tây mở ra thiên ngân, dùng thần thân phận hạ xuống thần dụ. Đại lục phương Tây tất cả quốc gia trong vòng một đêm toàn bộ liên hợp lại, biến thành Tuyết Ưng quốc địch nhân. Ta phá thiên quân đoàn, còn có những Tuyết Ưng yêu kia, đều không có còn lại. May mắn Vân Khinh Dương trước đó lưu lại một tay, có thể mang theo Vân Vũ đào tẩu. Nếu không lần này không phải toàn quân bị diệt không thể. Bát vương gia thấp giọng nói. Thiên nhân nhằm vào Tuyết Ưng yêu. Cái này nghe vào tựa hồ có chút không tốt lắm giải thích. Thiên nhân tại sao phải nhằm vào Tuyết Ưng yêu? Là phá thiên quân đoàn vấn đề sao? Cao Lê hỏi. Tuyệt không có khả năng. Hết thảy đều phát sinh đặc biệt đột nhiên, không hề có điềm báo trước. Ta đoán, có phải hay không là Vương Phi trước đó bị đưa vào thiên nhân giới ảnh hưởng? Bát vương gia nói. Ngươi kiểu nói này cũng có khả năng. Cao Lê hít sâu một hơi. Như vậy tiếp xuống, chúng ta muốn đối mặt địch nhân, chẳng lẽ chính là Ưng yêu rồi? Hoàng đế mở miệng nói. Việc này còn khó nói. Bọn hắn trở về phải đột nhiên, cũng chỉ là đại khái nói chuyện. Không bằng chúng ta đi nghỉ trước, đợi cho ngày mai Vân Khinh Dương tỉnh lại rồi nói sau. Cao Lê cũng minh bạch, chuyện này lại như hà sai đo đều vô dụng, nhất định phải đợi đến Vân Khinh Dương bọn hắn tỉnh lại mới được. Viện bên trong có mấy gian phòng ở, dày vò một đêm, hắn hiện tại lại khốn vừa mệt, ngủ trước một giấc lại nói. Vâng, bệ hạ cũng tận nhanh ăn giấc đi. Cao Lê nói. Hoàng đế cùng bát vương ra đi. Tiểu Mễ tự nhiên là không ngủ. Linh Lung muốn ở nơi đó che chở Tiểu Mễ. Cao Lê nghĩ nghĩ, dứt khoát cũng là đừng đi. Tìm đầu tấm thảm trải trên mặt đất, ngay tại cái này ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, lại nhìn thấy Tiểu Mễ đang nằm tại bên cạnh mình, cái đầu nhỏ chui tại Cao Lê trong ngực, mà Linh Lung thì sau lưng Tiểu Mễ, chính mỉm cười nhìn xem nàng. Ngươi không ngủ? Cao Lê dùng khẩu hình hỏi. Linh Lung lắc đầu. A, tu vi cao thật tốt a. Năm đó ta ở quán internet suốt đêm thời điểm một đêm không ngủ khẳng định mặt mũi tràn đầy bóng loáng, trong mắt không có nửa điểm huyết sắc. Nhìn xem nhân gia lại còn như thế mỹ mỹ đát. Cao Lê trong đầu còn đang chạy xe lửa. Đột nhiên Vân Khinh Dương hô to một tiếng. Nhanh bay, Tiểu Vũ. Sau đó, chỉ nghe soạt một tiếng một đạo chân khí mũi nhọn chém ra. lại bị Linh Lung một tay đón lấy. Vân tiền bối, tỉnh, ngươi tốt, Cao Lê hô, bị đánh thức Tiểu Mễ lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên. Mới vừa từ ngồi trên giường lên Vân Khinh Dương xem xét Tiểu Mễ. Nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt. Tiểu Mễ, ta cho là ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?